Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 354, 354, người đàn ông tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Diệp Mộc Giản không thông minh và có năng lực như em trai mình, nhưng ông ta không phải là một kẻ ngốc. Và tất cả mọi thứ cho đến bây giờ, ông ta đều hiểu hết. Việc đứa con gái ruột của mình mất tích không phải là một tai nạn. Đó là một hành động cố ý của Vương Tư Như. Mục đích là để thay thế bằng con gái của người yêu thuở nhỏ. Và lý do khiến Vương Tư Như vứt con gái của ông ta và đưa con gái của người yêu thuở nhỏ về nhà họ Diệp là vì bà ta đã bị người vệ sĩ tên Vương Viễn Hạo lừa dối. Người vệ sĩ tên Vương Viễn Hạo đã hối lộ bác sĩ điều trị cho Vương Tư Như và nói dối Vương Tư Như rằng con gái họ là khắc tinh với người thân. Vương Tư Như nghe lời bác sĩ, nên đã đưa con gái của Vương Viễn Hạo trở về nhà họ Diệp. Nhiều năm như vậy, tình cảm của Vương Tư Như với con ruột của bọn họ thì bình thường, nhưng lại rất cưng chiều thiên vị Diệp Chi Nam. Trước đây còn tưởng rằng Vương Tư Như mang ơn Diệp Chi Nam vì đã cứu sống mẹ vợ. Bây giờ, ông ta biết rằng không phải vậy. Lý do Vương Tư Như cưng chiều thiên vị Diệp Chi Nam là vì trước khi ông ta kết hôn với Vương Tư Như, Vương Tư Như đã ngoại tình với Vương Viễn Hạo. Vương Viễn Hạo mới là người trong lòng của Vương Tư Như. Vương Tư Như yêu ai yêu cả đường đi lối về. Yêu luôn cả con gái của Vương Viễn Hạo. Hai đứa con trai của ông ta còn không được yêu thương bằng con gái Vương Viễn Hạo. Bà coi tôi là thứ gì? Hả? Ông ta bóp cổ Vương Tư Như. Đôi mắt đỏ như máu. Nét mặt dữ tợn. Bà yêu Vương Viễn Hạo. Vậy đừng gả cho tôi. Bà cưới tôi. Rồi lại vứt bỏ con gái ruột của tôi. Ôm con gái của người tình về để tôi nuôi dưỡng. Bà ghê tởm ác độc như vậy sao? Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, ông ta sẽ trở thành trò cười lớn nhất của Dạ Đô. Con gái ruột của ông ta bị vợ làm mất. Vợ ông ta đem con gái của người tình về cho ông ta nuôi. Ông ta lại ngu ngốc coi con gái của người tình của vợ như viên ngọc trong lòng bàn tay. Yêu thương bao nhiêu năm. Thậm chí, vì Diệp Chi Nam, năm đó ông ta đã từ bỏ việc tìm kiếm con gái ruột của mình và để con gái ruột của mình lang thang lưu lạc bên ngoài. Không biết bây giờ cô ấy còn sống hay đã chết. Ông ta càng nghĩ càng cảm thấy vô dụng. Cái gì cũng không quan tâm. Thậm chí ông ta chỉ muốn Vương Tư Như chết đi. Thấy tình hình không ổn, Diệp Mộc Phồn cùng hai cậu con trai lao tới và lôi ông ta ra. Vương Tư Như sắp ngất xỉu vì bị siết cổ. Lập tức ngã xuống đất và ho sặc sụa. Trong một khoảnh khắc, bà ta cảm thấy mình thực sự sẽ bị Diệp Mộc Giản bóp chết. Diệp Mộc Giản mặc dù không có năng lực như Diệp Mộc Phồn, nhưng ông ta có một nhân cách tốt. Hiếm khi mất bình tĩnh và là một người đàn ông tốt. Cho đến bây giờ bà ta mới biết rằng ngay cả một người lương thiện như Diệp Mộc Giản cũng sẽ mất kiểm soát và biến thành ác quỷ một khi bị chạm vào. Điểm mấu chốt. Bà ta ngồi phịch xuống đất, trong lòng đầy kinh hãi. Làm sao bây giờ? Sao mọi thứ lại thành ra thế này? Rõ ràng là mọi chuyện năm đó rất liền mạch, không ai có thể nghi ngờ. Tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Ngoài ra, bà ta thực sự bị Vương Viễn Hạo lừa dối sao? Vương Viễn Hạo rất yêu bà ta, coi bà ta như chúa của mình và tuân theo mệnh lệnh của bà ta. Sao có thể lừa gạt bà ta chứ? Nếu không phải bị em trai và hai con trai giữ lại, Diệp Mộc Giản thực sự muốn liều mạng bóp cổ Vương Tư Như cho đến chết. Có lẽ không có người đàn ông nào vô dụng hơn ông ta ở Dạ Đô này. Nếu sự thật được lan truyền, ông ta sẽ trở thành trò cười lớn nhất của Dạ Đô. Ông ta sẽ không bao giờ còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người ta nữa. Lồng ngực phập phồng kịch liệt do tức giận. Thật lâu sau, ông ta nhắm mắt lại quỳ xuống hướng ông cụ Diệp. Bố, thực xin lỗi bố, con đã làm xấu mặt gia đình chúng ta. Chấm, khi mọi chuyện lan rộng, cả nhà họ Diệp sẽ bị cười nhạo vì ông ta. Ông cụ Diệp mặt mày tái mét vì tức giận, chân tay tê dại, đau đầu dữ dội. Lúc xưa ông cụ bị thương trên chiến trường, lại bị bệnh già. Tất cả là nhờ có nhân duyên tốt và sự chăm sóc tỉ mỉ nên ông mới có thể sống được đến ngày hôm nay. nhưng bác sĩ nói bản thân ông phải tu dưỡng, không được nóng giận, nếu không sẽ tái phát gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, sau khi lớn tuổi, tính khí của ông cụ đã dịu đi rất nhiều. Nhưng hôm nay, anh ta thực sự không điều chỉnh được. Ngay dưới mũi ông ta, cô con dâu cả mà ông ta luôn coi thường đã ngang nhiên làm càn như thế. Nếu sự việc lan rộng ra, nhà họ Diệp sẽ trở thành trò cười của những người khác. Chân tay ông ta tê dại vì tức giận, đầu đau như bị mũi khoan sắt đâm vào. Nhìn thấy sắc mặt của ông cụ thực sự rất xấu, Diệp Mộc Phồn nhanh chóng ra lệnh cho người ta gọi điện thoại cho Diệp Miểu. Diệp Miểu biết cả Trung Y và Tây Y, đưa cho ông cụ hai viên thuốc hạ huyết áp, xoa bóp huyệt đạo cho ông ta rồi thuyết phục. Ông Diệp, sức khỏe của ông quan trọng hơn. Trên người ông có rất nhiều vết thương cũ. Nhất định phải điều dưỡng thật tốt mới có thể kéo dài tuổi thọ. Nóng giận không tốt cho cơ thể. Nghe thấy từ điều dưỡng, trong lòng Tần Ánh Dung đột nhiên khẽ động. Bà ấy nhìn Cố Thời Mộ và hỏi một cách lịch sự. Thời Mộ, có bác sĩ tên Hứa Liên Kiều trong nhà cậu đúng không? Cố Thời Mộ mỉm cười và gật đầu. Vâng, Tần Ánh Dung trở nên căng thẳng. Thời Mộ, viện trưởng Lý nói rằng bác sĩ Hứa là một bậc thầy về y học Trung Quốc và có y thuật tuyệt vời. Y thuật của cô ấy thậm chí còn được viện trưởng Lý khen ngợi. Không biết có thể mời cô ấy về điều dưỡng cho bố tôi không? Nếu Hứa Liên Kiều có thể được mời đến chăm sóc ông cụ, bà ấy sẽ nói những lời tử tế hơn với bác sĩ Hứa. Và bác sĩ Hứa có thể sẽ đồng ý chăm sóc điều dưỡng cho con gái bà. Bất luận thế nào, bà cũng không cam lòng rằng con gái bà chỉ có thể sống đến tuổi 30. Dù có quỳ xuống xin cũng phải mời Hứa Liên Kiều về để điều dưỡng cho con gái. Diệp Mộc Phồn và Tần Ánh Dung rất hiểu nhau. Tần Ánh Dung vừa mở miệng là ông ấy đã biết ý định của bà. Ông ấy còn nói, Thời Mộ, y thuật của bác sĩ Hứa rất cao siêu. Ít nhiều nhờ sự giúp đỡ của cô ấy, đã cứu sống con gái tôi. Cả gia đình chúng tôi đều rất biết ơn bác sĩ Hứa và tôi cũng biết ơn cậu vì đã sáng mắt tuyển mộ được mộ nhân tài như vậy. Con gái tôi đã may mắn được gặp bác sĩ Hứa và được cứu sống. Nếu bác sĩ Hứa có thể chăm sóc bố và con gái tôi, nhà họ Diệp chúng tôi sẽ rất biết ơn. Sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh. Tần Ánh Dung ngay lập tức gật đầu đồng ý. Chỉ cần bác sĩ Hứa bằng lòng giúp bố và con gái tôi chăm sóc điều dưỡng, nhà họ Tần cũng sẽ ghi nhớ ân đức của cậu. Sau này nếu có cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ báo đáp gấp bội. Diệp Mộc Phồn là người nổi bật nhất trong nhà họ Diệp. Tài nguyên và mối liên hệ của ông cụ Diệp đều sẽ do ông ta kế thừa. Tiền đồ vô hạn, nhà họ Tần rất thịnh vượng. Mỗi người trong nhà đều là học giả trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Địa vị của họ rất cao, có thể khiến bọn họ nợ ân tình. Đối với Cố Thời Mộ và nhà họ Cố thì là một chuyện tốt. Hơn nữa, để bác sĩ riêng chăm sóc cho ông cụ Diệp. Cho dù bọn họ không hứa rõ ràng, nhưng với quan hệ giữa hai gia đình, Cố Thời Mộ cũng không thể từ chối. Nhưng mà, anh nhìn Đường Dạ Khê đang ngồi bên cạnh. Mặc dù bác sĩ Hứa là bác sĩ riêng của nhà tôi, nhưng thực ra cô ấy là bạn thân nhất của vợ tôi. Và thường làm việc với vợ tôi. Anh cả Diệp và chị dâu muốn mượn bác sĩ Hứa để điều dưỡng cho chú Diệp và con gái hai người thì còn phải khiến vợ tôi gật đầu đã. Cách chương.